Hắc Hòa Boss là tiểu kiều thê của ta. Xuyên Nhanh, tác giả, Trường Nhạc Tư Ương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, đệ 64 chương Sa Tăng Tân Nương, 18, chương 64 Lát Sủy Ủy Khuất Khuất, chính là ngại với Sa Tăng cường quyền áp bách, hắn cũng không thể không hy sinh chính mình hoàn mỹ hình tượng. Hắn hòa thật nhiều thời gian cùng sức lực đi thuyết phục chính mình. Chính là nhìn trong gương mặt chính mình thảm không nỡ nhìn mặt. Nước mắt nhịn không được xôn xao một tiếng liền rơi xuống. Một bên Liêu phó quan vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ngài coi như là hy sinh lần này. Có thể đem Sa Tăng cấp thành công tiễn đi. Chính là lớn nhất thắng lợi. Ở ta trong lòng ngài vĩnh viễn vĩ đại nhất. Ô ô ô. Lát một bên đem ma vương ném cho hắn tiểu trái cây đều dùng tiểu cây búa đập nhỏ. Sau đó một bên khóc một bên đem cái kia chất lỏng cất vào lúc sau phải dùng đến đạo cụ bình nhỏ. Hắn một chút cũng không nghĩ vĩ đại. Hắn chỉ nghĩ muốn mỹ mạo. Hôm nay sáng sớm, Tống Đường mở to mắt, phát hiện thần cũng không có nằm ở chính mình bên cạnh. Nàng sờ soạng một chút gối đầu. Không có gì độ ở mơ siêu Tống Đường theo bản năng nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ. Một vòng huyết nguyệt treo ở ngoài cửa sổ. Từ ánh trăng vị trí đi lên xem, lúc này hẳn là sáng sớm đại khái 4-5-6 giờ thời điểm mơ siêu thời gian này điểm. Thần có thể đi nào? Chờ nàng đứng dậy tới vừa thấy, cách vách trong phòng bàn trang điểm ngồi một cái thập phần quen thuộc thân hình. Một đầu lộng lẫy tóc vàng rạng rỡ sáng lên, Tống Đường chạy nhanh hồi ức một chút, đại sáng sớm chạy đến gương tới trang điểm. Hôm nay là cái gì khó lường quan trọng nhật tử sao? Bọn họ hai cái ở bên nhau đầy 5 ngày kỷ niệm. Nhận thức đều không đến 1 năm nơi nào tới đầy 5. Đó chính là 100 thiên ngày kỷ niệm. Chính là từ nhỏ sinh trưởng ở cái này địa phương thần. Cũng lưu hành quá loại này 100 thiên ngày kỷ niệm sao? Không nghe nói qua có như vậy truyền thống a. Nàng nỗ lực tìm kiếm một chút chính mình ký ức. Lại đem cái kia địa ngục lịch sử tương quan thư tịch nhảy ra tới. Vẫn là không có tìm được hôm nay là cái gì quan trọng nhật tử. Người như thế nào liền tỉnh, không ngủ thêm chút nữa. Hôm nay ra tiếng dò hỏi cũng không phải Tống Đường, mà là xoay người lại thần. Kỳ thật ở Tống Đường tỉnh lại thời điểm, hắn cũng đã nhận ra. Chỉ là hắn trang dung còn không có trải vuốt xong, chờ đến Tống Đường đi tới. Hắn cũng không hảo giả ngu, liền dứt khoát chủ động xuất kích, cái này lời nói hẳn là ta hỏi ngươi mới là đi. Hiện tại mới khi nào đâu, ngươi sớm như vậy liền dậy, gối đầu sờ đều là lạnh chính là lên đổi thân quần áo. Sơ cái tóc, cũng không có bao lâu thời gian, gối đầu lạnh là bởi vì thời tiết lãnh lạnh mau, cái này nói nhưng thật ra lời nói thật. Đệ một tầng địa ngục độ ấm tương đối cao. Đệ hai tầng địa ngục độ ấm tương đối tới nói liền tương đối rét lạnh. Bọn họ ở đến đệ hai tầng địa ngục lúc sau đệ một thiên chính là đi mua một ít phòng lạnh quần áo. Tống Đường cảm thấy, này có thể là bởi vì rét lạnh thời tiết sẽ làm người sinh ra muốn cho nhau ôm cùng nhau sưởi ấm cảm. Giác, tương đối có trợ giúp xúc tiến tiểu tình lữ chi gian làm một ít cho nhau sưởi ấm nhiệt thân vận động. Nếu là cái loại này nóng bức mùa hè, tình yêu lực lượng đến nhiều cảm động, mới có thể làm hai người mỗi ngày dính dính hô hô nị ở bên nhau. Ta hôm nay xuyên này một thân đẹp sao? Thấy Tống Đường không truy cứu, thần lại đi đến nàng trước mặt, ở nàng trước mặt xoay một vòng tròn, tóc vàng mắt xanh mỹ thiếu niên hôm nay xuyên chính là một bộ thuần màu đen quần áo. Quần áo tài chất thực đặc biệt. Là cái loại này ếch quang vải dệt, chợt vừa thấy không phải cái loại này tụ khí sáng lấp lánh. Nhưng là vừa thấy nói liền sẽ phát hiện rất có khuynh hướng cảm xúc. Này thân quần áo mặc ở hắn trên người, có lăng có giác địa phương tất cả đều bị khởi động tới. Phần eo địa phương hẳn là cố tình làm thu eo thiết kế. Có vẻ thần vòng eo thực tinh tế, thần làn da vốn dĩ liền bạch. Bị này thân xuyên màu đen quần áo sấn quả thực chính là bạch sáng lên kia một loại. Rất đẹp như là từ họa thượng đi xuống tới mỹ thiếu niên. Mỗi một chỗ đều là tinh điêu tế trác, thần như vậy dung mạo là trời cao ban cho lễ vật. Tống Đường thực mau chú ý tới tiểu bạn trai cùng bình thường bất đồng địa phương. Đôi mắt của ngươi, thần rõ ràng là tóc vàng mắt xanh, đôi mắt lại biến thành thuần hắc nhan sắc, ta đôi mắt làm sao vậy? Thần chớp chớp mắt, vẻ mặt vô tội mờ mịt, Tống Đường đứng yên lúc sau lại xác định một lần, vừa mới nàng thật sự không có hoa mắt, đôi mắt của ngươi đột nhiên biến thành màu đen, ở ngươi trên người nhiều chút cái gì sao? Ác ma nguyền rủa vẫn là cái gì? Vẫn là nói ngồi ở nàng phòng này, căn bản là không phải thần, rốt cuộc có chút ác ma có thể biến hóa những người khác dung mạo. Giả mạo thần cũng không phải không có khả năng. Mấy ngày hôm trước đụng tới cái kia có chút kỳ quái biến thái ác ma lúc sau. Bọn họ hai người liền vẫn luôn không có đi ra ngoài. Bởi vì thần nói chính mình đã chịu kinh hách, hơn nữa Tống Đường lúc ấy còn nhìn cái kia biến thái mặc quần áo bộ dáng. Hắn yêu cầu muốn bồi thường, chỉ là hai ngày thời gian mà thôi. Nghĩ có thể chậm rãi trước hỏi thăm tình huống, Tống Đường liền đáp ứng rồi hắn. Không nghĩ tới hai người nơi nào đều không đi đều sẽ xuất hiện như vậy ngoài ý muốn. Đêm qua thời điểm, nàng nhớ rõ thần đôi mắt rõ ràng chính là giống lục đá quý giống nhau thúy lục sắc. Lúc này mới một buổi tối, hắn màu mắt liền thay đổi. Chính là ngày đó đụng phải cái kia biến thái hắn đôi mắt là màu tím. Cùng thần cũng không rất giống. Ngươi đang nói cái này đôi mắt nhan sắc. Dùng một chút đặc thù dược tề, thần từ thư chung trước đài cầm lấy một cái bình nhỏ. Hướng hai mắt của mình tích điểm, ngươi xem hiện tại liền biến thành màu xanh lục, thần nghĩ kỹ rồi. Lập tức trực tiếp đem toàn bộ chân tướng đều nói cho Đường Đường. Nàng khẳng định là nhất thời nửa hòa không có cách nào tiếp thu. Nhưng là chân tướng có thể một chút chậm rãi tiết lộ cho nàng. Hắn hiện tại bộ dáng cùng thành niên thời kỳ kỳ thật có 6-7 thành tương tự. Chỉ là lúc ấy vì càng giàu có lừa gạt tính, đem mặt bộ hình dáng hơi chút nhược hóa một ít, còn đem màu tóc đổi thành tóc vàng mắt xanh, ở tầng chót nhất nhân loại thôn trang. Nhân loại đôi mắt cùng tóc đủ mọi màu sắc, màu đen lại không tính rất nhiều, có màu đen cũng sẽ giống Tống Đường như vậy, nàng đôi mắt cùng tóc đều mang theo một chút ngọn lửa hồng. Nhưng là gia tăng đôi mắt là thuần màu đen, thật giống như là địa ngục vĩnh viễn không có thái dương không trung. Tống Đường nhìn một chút hắn trong tay bình nhỏ. Cảm giác có một chút quen mắt, cái này tạo hình bình nhỏ nàng giống như ở thần tùy thân mang theo ba lô nhìn đến quá. Đương nhiên nàng cũng không xác định, rốt cuộc thần tiểu ba lô bên trong thả đủ loại cái chai. Thần là pháp sư. Cũng kiêm chức một chút luyện kim công tác, cái kia ba lô có khá nhiều một bộ phận dược tề. Nàng đều không có nhìn kỹ quá, ngươi nguyên bản đôi mắt nhan sắc là cái gì? Bích sắc vẫn là màu đen. Thần nói, vẫn luôn là màu đen, chỉ là đại gia nói màu đen không may mắn. Vì an toàn, ta liền lợi dụng loại này đặc biệt dược tề đem chính mình nhuộm thành bích sắc, hắn bắt đầu bán. Thảm, ngươi nếu là không thích nói, ta cũng có thể nhiễm trở về. Dù sao ta chính là cái không may mắn người, mọi người đều sợ ta, hắn nói đây cũng là đại lời nói thật. Trong địa ngục có ai không sợ Satan đâu. Dù hồn sợ hắn, ác ma sợ hắn, còn có mỗi một tầng địa ngục quân chủ đều sợ hắn. Mỹ thiếu niên buông xuống con mắt bộ dáng thật giống như là một con đã chịu thương tổn tiểu nãi miêu. Đôi mắt ướt rầm rề, cả người đều là ôm một loại u buồn khí thức bi thương. Phi thường quen thuộc thủ đoạn, quen thuộc kịch bản, nhưng là Tống Đường vẫn là giống thường lui tới giống nhau thua tại trong tay của hắn. Nàng đi qua đi duỗi tay sờ sờ tiểu bạn trai đầu. Ta lại không có nói không thích, màu đen đôi mắt rất đẹp, thần tương đương thuần thục lên án. Chính là ngươi trước kia khen ta đôi mắt như là lục đá quý giống nhau mỹ lệ, hiện tại đôi mắt của ngươi như là hắc diệu thạch giống nhau mỹ lệ, Tống Đường lập tức nói. Chính là lục đá quý muốn so hắc diệu thạch quý rất nhiều, ở trong địa ngục lục đá quý sản lượng. Cũng vẫn cứ muốn so hắc diệu thạch thấp đến nhiều, làm một cái phi thường ham thích với các loại xinh đẹp trang sức tinh xảo nam hài. sao có thể không biết này giữa hai bên giá trị. Thần ủy khuất, thần Miêu Miêu rơi lệ. Hắn giá trị thế nhưng còn biến giá rẻ. Một chút đều không vui. Nhưng là ta liền thích hắc rượu thạch tống đường nhìn lã chã trực khóc nào đó kiểu khí ra hòa. Lại nói, ngươi xem ta đầu tóc cùng đôi mắt đều là màu đen. Ta cũng chưa từng có chán ghét quá chính mình à. Vẫn là ngươi cảm thấy ta đầu tóc khó coi đôi mắt cũng khó coi. Thần cường điệu nói, ngươi không phải thuần màu đen chính là, mang một chút hồng giống như là ngọn lửa một, thật giống như là mã não thạch giống nhau, có quang địa phương. Tống đường màu tóc cùng màu mắt thoạt nhìn liền rất mỹ. Đây là thuộc về dung nham nhan sắc, Sa Tăng thích kẽ nước, cũng thích dung nham cùng ngọn lửa. Ngọn lửa có thể đem hết thảy tội ác đều thiêu đốt hầu như không còn. Hắn thích hủy diệt, cái này là bởi vì ở Sơn Cốc biên công tác nguyên nhân. Ta trước kia khi còn nhỏ cũng đều là thuần màu đen. Lại không phải nhất thành bất biến. Dùng cái này nước thuốc không phải tưởng cái gì nhan sắc chính là cái gì nhan sắc đến từ đời sau. Tống đường là không có khả năng bởi vì màu tóc kỳ thị ai. Rốt cuộc chỉ cần có nhuộm tóc tề nhuộm thành cái dạng gì màu tóc. Đều có cùng sắc nói có mỹ đồng, bất quá nàng không làm như vậy, không đại biểu tống đường không hiểu thần tình cảnh gian nan. Hiện tại đã ra thôn này, dầu ria người ngươi quản bọn họ làm gì, ta xem ác ma liền rất thích màu đen. Chúng ta hai cái hiện tại cái này nhan sắc, ở trong địa ngục còn càng an toàn, thần thật cẩn thận thử. Ta đây đầu tóc đâu? Đây là ta đem kim sắc đầu tóc đổi thành màu đen thế nào? Tống đường khen tóc của hắn số lần quá nhiều. Nói hắn có một đầu giống như vàng đầu tóc. Lại nói tóc của hắn như là kim hoàng mạch tuệ. Như là sáng lạn dương quang. Tượng trưng cho quang minh cùng hy vọng. Sa Tăng ghét nhất loại đồ vật này. Đối địa ngục ác ma tới nói. Trừ bỏ vàng bên ngoài. Này tam dạng đồ vật đều không phải cái gì thứ tốt. Nhưng là tống đường thích, màu đen cũng thực mỹ. Mặc kệ ngươi là bộ dáng gì, ta đều thích kẻ lừa đảo thần nói như vậy. Biểu tình thoạt nhìn vẫn là thực hưởng thụ, tống đường lại hống hắn một trận, lại xem ngoài cửa sổ sắc trời. Không sai biệt lắm cũng tới rồi nên đi ra ngoài ăn bữa sáng thời gian. Hôm nay chúng ta đi ra ngoài bên ngoài đánh quái đi, mấy ngày nay thập phần lười biếng thần phá. Lệ chủ động cõng lên ba lô, đưa ra đi bên ngoài đánh quái. Ở cái này khách sạn ngây người mấy ngày, ta cũng cảm thấy hảo nhàm chán, tống đường lấy thượng chính mình vũ khí. Này đối tiểu tình lữ mới vừa đi đến dưới lầu, bên ngoài đột nhiên liền vang lên tiếng gầm rú. Nơi xa ma vương điện phảng phất đã xảy ra động đất giống nhau. Kịch liệt lay động lên, ta mạt, ma vương lát sở thu được tín hiệu lúc sau. Trước tiên vọt ra, sau đó che lại hắn kia trương bị trái cây chất lỏng độc hại mặt. Một đường cọ cọ cọ lao tới, đập hư vô số vật kiến trúc. Này đó vật kiến trúc đều là hắn đã từng hoa rất lớn tâm huyết sáng tạo thiết kế. Kết quả hiện tại vì phối hợp ma vương, hắn thế nhưng muốn đích thân hủy diệt mấy thứ này. Lát đau lòng đến ở lấy máu, cũng may khoảng cách càng ngày càng gần, hắn thực mau liền phải giải thoát rồi. Cái này đặc biệt hơi thở cùng lần trước cái kia biến thái quả thực giống nhau như đúc. Ăn vạ tới, tống đường lấy ra trọng kiếm, theo bản năng đem thần hộ ở phía sau. Sau đó đối phương chỉ là ở nàng bên người tạp ra một cái loại hố to. Lát tung tăng nhảy nhót, che lại hắn kia trương, hủy dung, mặt không ngừng kêu khóc. Đại địa ở tống đường dưới chân nứt ra rồi một đạo khe hở. Thần rớt đi xuống, tống đường đi bắt hắn, kết quả cũng cùng nhau rớt đi xuống. Qua đại khái 10 phút lúc sau, Styx đầm lầy đột nhiên toát ra hai cái phao phao. Thần đỉnh khai phiến đại đại lá cây, lôi kéo tống đường cùng nhau từ đầm lầy chui ra tới. Đại gia nhớ rõ cất chứa địa chỉ web hoặc nhớ kỹ địa chỉ web. Địa chỉ web Mơ Siêu, miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm Mơ Siêu báo sai chương. Cầu thư tìm thư, cùng thư hữu liêu thư, hết chương.